Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 170, Đế khuyết long thú thần phục, tỏa kỵ mạnh nhất đa nguyên vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Trong cây kỹ năng của Lục Thương xuất hiện một kỹ năng tên là. Trên đó, còn có 5 giây đếm ngược. Nhất định phải sử dụng kỹ năng này trong 5 giây. Thời điểm xuất hiện kỹ năng này trong cây kỹ năng của Lục Thương. Lục Thương giết chết Tham Lam Xà Hoàng tại chỗ. Sau đó, tay phải ấn lên đỉnh đầu của Tham Lam Xà Hoàng, mời chọn kỹ năng chiếm đoạt. Cây kỹ năng của Tham Lam Xà Hoàng xuất hiện trước mặt Lục Thương. Thực lực càng cường đại, thì có thể thôn phệ kỹ năng càng nhiều. Lục Thương không chọn thôn phệ thiên phú của Tham Lam Xà Hoàng. Tối đa có thể thôn phệ thiên phú đồng cấp với mình. Mà thiên phú của Tham Lam Xà Hoàng chỉ có cấp SS. Lục Thương còn chướng mắt thiên phú cấp SS. Thôn phệ, chân hạch thôn phệ, dùng đi thôn phệ. Lục Thương vẫn người đầu tiên làm như vậy. Chúc mừng nhận được kỹ năng. Chân hạch thôn phệ, đây mới là mục đích chủ yếu của Lục Thương. Tinh tinh tinh. Sau khi Lục Thương làm xong việc này, tin nhắn nhấp nháy, Tinh Thiên nhắn tin cho Lục Thương. Tinh Thiên, Nhân Hoàng Đại Nhân, hoàng giả của Phảng Sinh Hóa Thân Tộc cầu kiến, hy vọng có thể quy thuận nhân tộc. Hằng La, đã biết, tọa độ, Tinh Thiên, tọa độ, Lục Thương nhận tọa độ, sau đó nhìn lại về phía Đế Khuyết Tinh, triển khai, cảm giác, trên bầu trời. Một đạo bảy sắc cầu vồng như sao chổi đang bay về phía hắn. Người tới không phải ai khác, chính là Đế Khuyết Long Thú Hoàng. Đầu hàng hoặc chiến đấu, chỉ có hai lựa chọn này. Mà hiện tại Nhân Hoàng biểu hiện ra thực lực đã hoàn toàn có thể so với thần linh tộc. Nếu trước trận chiến này còn có thể sẽ chọn thử đánh một trận, nhưng sau chiến dịch của nhân tộc, chủng tộc còn lại liền không lên được tâm tình chiến đấu. Đầu hàng mới là lựa chọn duy nhất. Oanh, Đế Khuyết Long Thú Hoàng đáp xuống trên mặt đất, vừa vặn rơi xuống trước mặt Lục Thương, là tọa kỵ mạnh mẽ nhất thế gian. Nó có năng lực có thể vượt qua tinh hệ nhanh chóng. Có thể kết nối không gian, xây cầu không gian, đạp lưu tinh, chân đạp ánh sao, tốc độ đề tăng 300, đồng thời thân hình hóa thành cầu vồng, trong lúc di chuyển bị sát thương, sẽ có xác suất 50, miễn dịch sát thương này, khúc chiết, kết nối không gian tại chỗ chồng lên không gian đích đến, giảm yêu cầu lớn về lộ trình không gian cần xuyên qua. Lục Thương nhàn nhạt hỏi, ngươi tìm đến ta, chắc đã chuẩn bị kỹ để đón nhận cái chết, hoàng giả không thể không giết. Đế Khuyết Long Thú Hoàng hơi cúi đầu, quỳ xuống trên mặt đất. Chúng nó cũng biết địa vị của mình trong đa nguyên vũ trụ là tọa kỵ hoàn mỹ trong mắt vô số chủng tộc. Nhưng Đế Khuyết Long Thú cao ngạo, cũng không phải tất cả sinh vật muốn làm tọa kỵ liền làm tọa kỵ. Chỉ cầu Nhân Hoàng bảo toàn Đế Khuyết Long Thú tộc kéo dài. Nếu Đế Khuyết Long Thú tộc có thể sống sót theo nhân tộc ở đại kiếp trong tương lai, ta chết thì có làm sao? Ánh mắt của Đế Khuyết Long Thú Hoàng để lộ ra sự kiên nghị. Có vài hoàng giả chỉ vì bản thân sống sót, có vài hoàng giả thì nguyện ý vì chủng tộc hy sinh bản thân. Có thể tìm được Nhân Hoàng là Nhân Hoàng thông qua ký hiệu, thợ săn nhìn kỹ, kích hoạt, khiến cho đối phương có thể tìm ngược lại được chính mình. Đây là manh mối Lục Thương tận lực lưu lại cho Đế Khuyết Long Thú Hoàng. Đồng thời cũng cho nó biết, nó đã bị đánh dấu không thể trốn chỗ nào. Ừ, người tự sát đi. Sắc mặt Lục Thương bình thản. Đối với chuyện Đế Khuyết Long Thú thần phục, hắn cũng không ngoài ý, hoặc là nói, Đế Khuyết Long Thú có năng lực tránh xui tìm may. Thậm chí có thể sẽ ở thời kỳ sớm hơn liền tìm tới hắn tuyên thệ thần phục. Bây giờ mới đến, vẫn tính muộn một chút, nhưng bất kể thời kỳ nào, cũng không kém lắm. Vâng, Nhân Hoàng Đại Nhân, Đế khuyết long thú nâng móng vuốt lên, năm móng tay nhọn như lợi kiếm bắn ra. Chỉ lệnh, tài quyết, bản thân, mục tiêu hiến dâng, nhân hoàng nhân tộc, xác nhận, xác nhận. Đế khuyết long thú có vẻ có một chút do dự, không điên cuồng giống không linh hoàng hiến thân trước đây. Ban đầu không linh hoàng điên cuồng là một loại gần như tuyệt vọng. Nhưng, ai sẽ nguyện ý chết? Dù là hoàng giả, cũng không muốn chết dễ dàng như vậy. Nhưng là một hoàng giả của chủng tộc, trên lưng đeo không chỉ tính mạng của mình. Sau khi do dự ngắn ngủi, đế khuyết long thú hoàng nói ra, xác nhận, cuối cùng, sau đó, lợi chảo đâm vào cơ thể của mình, toái không chảo. Dưới trạng thái tự sát, chỉ cần tạo thành một điểm sát thương đối với mình, liền có thể tự giết chết bản thân. Chúc mừng ngài giết chết đế khuyết long thú hoàng. Tinh khuyết, vì đối phương tự nguyện hiến tế. Nếu ngài quyết định thu phục chủng tộc này, sẽ tự động mở khóa một thiên phú chủng tộc này, chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Sau khi hoàng giả thứ nhất ngã xuống, toàn bộ chủng tộc ở thế giới này tựa như cũng đã dần dần chết lặng. Nhất là các đại hoàng giả, bọn họ cảm giác nhân hoàng lúc nào cũng có thể giết chết bọn họ. Ăn bữa nay lo bữa mai, đế khuyết long thú hoàng cũng bỏ mình. Không nghĩ tới, bọn họ còn đầu hàng sớm hơn so với chúng ta. Sứ giả phảng sinh hóa thân tộc và các hoàng giả còn lại, lúc này đang làm khác ở quần tinh công hội. Yến hội vẫn tiến hành ở chỗ cũ. Quần tinh công hội tiếp đón họ làm thượng khách. Nói thế nào thì đối phương cũng là một hoàng giả của chủng tộc. Có thể nhân hoàng coi thường, nhưng bọn hắn làm con dân của nhân hoàng, hẳn là nên lấy cấp bậc lễ nghĩa tiếp khách, không thể làm mất mặt nhân hoàng. Còn sau khi nhân hoàng đến, lựa chọn xử trí bọn họ như thế nào, liền không phải chuyện Tinh Thiên phải suy nghĩ. Tinh Thiên nghĩ tới đây, lắc đầu cười khổ, tâm tư của nhân hoàng, những nhân vật nhỏ như bọn họ làm sao có thể phỏng đoán. Dù hắn là hội trưởng của quần tinh công hội thực lực mạnh nhất trong thập đại công hội hiện tại, là một trong những quyền lợi đỉnh phong trong thế giới này. Nhưng ở trước mặt nhân hoàng nhiều nhất cũng là nhân vật nhỏ mà thôi. Dưới một người, trên vạn người, nhưng duy chỉ có một người kia, cũng là tồn tại hắn khó có thể với tới. Không lâu sau khi chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc, xuất hiện, lại xuất hiện một đạo gia hộ trên người hắn. Tinh lưu gia hộ, lúc trong trạng thái di chuyển, có tỷ lệ 15, vô hiệu hóa công kích. Trong cây kỹ năng, từng đạo gia hộ trên người nhân tộc, làm cho nhân tộc càng trở nên cường đại. Đây hết thảy đều nhờ công lao của nhân hoàng. Về phần Tinh Thiên hắn, nhiều nhất chỉ có thể cũng coi là chân chạy vặt cho nhân hoàng. Không, phải nói, nếu nhân hoàng có thể đồng ý để hắn làm chân chạy vặt, phân lượng cũng nâng hơn xa so với làm hội trưởng quần tinh công hội. Nhược Thương Đại Lục, Lục Thương gọi đại ngôn nhân của đế khuyết long thú tộc đến, đưa đế khuyết long thú tộc thành lệ thuộc nhân tộc. Đế khuyết long thú trở thành lệ thuộc, làm cho long tộc lần nữa sôi trào. Cách chương.